Hàng Long Phục Hổ, chương 158, gặp phải phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Tiêu Hùng biết rằng Trương Mục nói như thế. Hiển nhiên là muốn lừa gạt đối phương. Xung đột mạnh mẽ cùng đối phương. Hiển nhiên là không lý trí lắm. Nếu có thể lừa gạt được, vậy đương nhiên là rất tốt. Thanh niên nghe được Trương Mục vừa nói như vậy. Vẻ mặt tươi cười nhất thời tiêu thất vài phần. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Mục vài lần. Lại nhìn quét qua vài lần đám người bên cạnh Tiêu Hùng. Bỗng nhiên vừa cười nói. Nhưng chúng ta đã quan sát xảo huyệt này rất lâu rồi. Tuyệt đối bên trong sẽ có chứng kim dực sư thứ. Các ngươi cần gì phải lừa gạt chúng ta? Chúng ta lại không cướp chứng sư thứ của các ngươi. Nhưng vừa rồi cảnh tượng các ngươi xâm nhập vào trong động chúng ta ở xa đã nhìn thấy. Một gà võ giả đi ra trước. Sư thứ nọ lại đuổi giết hắn. Nếu ta đoán không sai. Chỉ sợ tiến vào trong động. Sau khi các ngươi xuống dưới ba người phụ trách hấp dẫn ba con kim dực sư thứ giống cái. Mà tên võ giả kia có cơ hội đoạt đi chứng dực sư thứ. Trong lòng tất cả đám người Tiêu Hùng đều rùng mình. Không thể tưởng được nhất cử nhất động của đám người bên mình đều nằm trong tầm mắt của người khác. Chỉ sợ đám người bên mình vừa mới động thủ. Bọn họ cùng đã phát hiện. Chỉ là bọn hắn không muốn ra tay ngay. Mãi cho đến khi cuộc chiến sắp kết thúc mới bỗng nhiên ra tay. Xem ra là làm tốt quyết định đen ăn đen. Tựa như sự tình có chút phiền phức. Tiêu Hùng nghĩ vậy. Theo bản năng quay đầu nhìn lại Hắc Mộc đang ở bên cạnh. Muốn nhìn một chút xem hắn có ý tưởng gì. Tuy rằng rất là luyến tiếc vì đã gần như có trong tay chứng sư thứ. Nhưng mà dù sao mục đích chủ yếu hắn tới nơi này cùng là hoàn thành nhiệm vụ săn giết kim dực sư thứ. Chỉ cần có thể giữ lại một cặp cánh kim dực sư thứ. Là Tiêu Hùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà khi Tiêu Hùng thấy sắc mặt Hắc Mộc, lại nhịn không được sửng sốt. Thế nhưng trên mặt Hắc Mộc toát ra một loại hận ý cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí là một loại sát ý tận trời. Hắn nhanh chóng nắm chặt quyền đầu. Mí mắt hắn hơi hơi buông xuống. Nhưng mà Tiêu Hùng lại nhìn thấy rõ ràng là hắn buông ánh mắt xuống. Thật ra là hắn đang nhìn chằm chằm vào thanh niên cầm đầu bên kia. Tiêu Hùng lắp bắp kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Xem biểu hiện của Hắc Mộc. Chẳng lẽ Hắc Mộc có quen biết với thanh niên vừa xuất hiện? Thậm chí còn có quá tiết rất lớn. Tựa như sự tình càng ngày càng phiền toái. Tiêu Hùng nhẹ nhàng đến trước một bước. Chắn trước người Hắc Mộc. Nhẹ nhàng nghiêng người huých vào bả vai Hắc Mộc. Thấp giọng hỏi. Có chuyện gì thế? Người biết hắn. Có ân oán gì sao? Hắc Mộc hít một hơi thật sâu. Không hề nhìn về phía bên kia. Mà là ngẩng đầu nhìn ánh mắt Tiêu Hùng nói. Biết. Hắn là người gia tộc Hoa Văn Độc Hạt. Đồng thời cũng là đệ tử Lạc Nhật Tiễn Tông. Cùng ta. Không. Là cùng chủ nhân nhà của ta có đại cừu. Tiêu Hùng nhíu nhíu đầu mày. Không nghĩ tới ở trong này Hắc Mộc cùng có thể gặp cừu nhân. Nhưng tình huống gặp lại lại quỷ dị như thế này. Nghĩ tới nữ nhân cùng đứa nhỏ ở tại phòng nhỏ. Không nhịn được thấp giọng hỏi. Chủ nhân nhà ngươi. Là nữ tử bên cạnh ngươi phải không? Ánh mắt Hắc Mộc sáng quắc nhìn Tiêu Hùng. Bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ngươi đã nói ngươi muốn mượn Nguyệt Thần Tiễn khiêu chiến với Lạc Nhật Tiễn. Tiêu Hùng hơi hơi híp mắt. Như thế nào? Muốn ta hỗ trợ cho ngươi? Một đấu một có lẽ ta không sợ. Nhưng mà nhiều người như vậy. Ta chỉ có thể giúp trong giới hạn. Hắc Mộc mày hơi hơi cau lại cùng một chỗ. Bỗng nhiên nói, nếu ngươi có thể giúp chúng ta báo thù, ta sẽ xin chỉ thị phu nhân, nguyện ý chung thân làm nô lệ cho ngươi. Nghe ngươi sai bảo, Tiêu Hùng không thể tưởng tượng được Hắc Mộc bỗng nhiên lại nói như thế. Không nhịn được cười khổ nói, tại sao ngươi lại tìm tới ta? Thực lực hiện tại của ta so với ngươi cần phải cường đại nhiều. Hắc Mộc lắc đầu nói, đúng. Thực lực hiện tại của ta mạnh hơn ngươi. Nhưng mà phu nhân nha ta nói. Nguyệt thần tiễn tuyệt đối không thể kém lạc nhật tiễn. Chỉ là thất truyền đã lâu. Nếu ngươi thật sự là truyền nhân Nguyệt thần tiễn, tất nhiên sau này sẽ rất có hy vọng. Tiêu Hùng đã sớm đoán nữ nhân kia là người nói cho Hắc Mộc sự tình Nguyệt thần tiễn. Chỉ không nghĩ tới Hắc Mộc sẽ trực tiếp đưa ra điều kiện với mình một cách nhanh chóng như vậy. Hắc Mộc có thực lực chiến linh lục trọng, lại làm nô lệ cho mình. Cùng thật là tồn tại cường hãn. Chẳng qua yêu cầu hắn đề ra, cùng quá khó khăn có thể làm được. Giúp hắn đi báo thù. Hoa văn độc hạt huyết mạch nọ cùng là một trong huyết mạch vương giả. Bình thường loại gia tộc này đều tuyệt đối sẽ không yếu. Ít nhiều trong gia tộc đều có một ít cường giả cấp chiến thánh tồn tại. Hơn nữa thanh niên này còn có thể một tay chiết hướng tiễn xinh đẹp. Địa vị ở trong Lạc Nhật Tiễn Tông hiển nhiên cùng sẽ không hề thấp. Trước không nói tại đây dạng hoàn cảnh xấu này có thể giết hay không. Mặc dù có thể giết, cũng phải đối mặt hoa văn độc hạt gia tộc cùng Lạc Nhật Tiễn Tông trả thù. Tuy rằng Tiêu Hùng có thể trốn về nhân tộc, nhưng mà như vậy kế hoạch đi gặp mẫu thân của hắn chẳng phải sẽ bị hỏng sao. Nghĩ vậy, Tiêu Hùng nhanh chóng lắc đầu nói. Không phải ta không giúp ngươi. Thứ nhất, hiện tại thực lực của ta không đủ. Thứ hai, mặt khác bây giờ ta còn có đại sự phải làm. Nếu kết thù chuốc oán với bọn họ, đối với kế hoạch của ta sẽ có trở ngại rất lớn. Nguyên bản trong ánh mắt Hắc Mộc có chút chờ đợi, nhất thời trở nên có chút ảm đạm. Thật ra ngay cả chính hắn cùng cho rằng thanh niên trước mặt này thực lực thậm chí còn không bằng mình thì có thể giúp gì được cho mình. Nhưng mà hắn lại nhớ rõ ràng phu nhân nói cho hắn nhiều chuyện. Nếu thanh niên này là truyền nhân của Nguyệt thần tiễn, là người chân chính nắm giữ tinh túy Nguyệt thần tiễn, vậy trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối sẽ nổi danh trên toàn bộ Linh Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Hùng nhìn bộ dáng Hắc Mộc buồn rầu, chung không nhịn được nói. Dù sao hiện tại không phải thời cơ thích hợp. Đối phó sự tình trước mặt đi. Sau đó chúng ta sẽ bàn lại việc này. Ánh mắt Hắc Mộc đang u ám, lại bỗng nhiên sáng lên vài phần. Gật đầu nói. Phải. Sau khi xong việc này, thỉnh cầu công tử đi gặp phu nhân chúng ta một chút. Tiêu Hùng nghe cách Hắc Mộc xưng hô với mình, bỗng nhiên biến thành công tử. Cùng không từ có vài phần kinh ngạc, vừa muốn nói điều gì đó, lại bỗng nhiên cảm thấy hai đạo ánh mắt sắc nhọn bắn lại đây. Nghiêng đầu vừa thấy, đúng là tên thanh niên cầm đầu, chính là hai mắt hữu thần sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình. Không, là nhìn chằm chằm vào Hắc Mộc ở sau lưng mình. Ôi, đây không phải là Đại Hắc Hùng sao? Ha ha! Không thể tưởng được lại gặp ngươi ở trong này. Chủ tử ngươi đâu? Nàng ở nơi nào? Nói cho ta biết, ta sẽ có thưởng. Đại Hắc Hùng, Tiêu Hùng hơi sửng sốt, nhưng mà chợt tỉnh ngộ lại. Hắc Mộc huyết mạch không phải là cuồng bạo Hắc Hùng sao? Quả nhiên thanh niên này cùng Hắc Mộc cùng với nữ tử chưa thấy qua mặt mũi kia là quen biết đã lâu. Nghe Hắc Mộc tự xưng còn có cách xưng hô của thanh niên này đối với Hắc Mộc. Chỉ sợ nhân vật Hắc Mộc quả nhiên là thuộc hạ của nàng kia. Chỉ không biết nữ tử trong nhà này, rốt cuộc với thanh niên này, hoặc là với gia tộc của thanh niên này, lại có thù hận như thế nào. Hắc Mộc cắn răng, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, oán hận nói, Tôn Nhị Lôi, ngươi cùng không cần vọng tưởng. Ta sẽ không nói cho ngươi. Bị gọi là Tôn Nhị Lôi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng nói. Tôn Nhị Lôi là tên mà loại nô lệ hạ lưu như ngươi có thể gọi sao? Vương gia các ngươi đã xong rồi. Thức thời, nhanh chóng nói cho ta biết tin tức của nàng. Ta có thể thả ngươi một con đường. Trả lại cho ngươi vinh hoa phú quý. Nếu ngươi không chịu nói ra. Hừ. Ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Tiêu Hùng nghe hai người đối thoại, trong lòng lại âm thầm kinh hãi. Xem ra mâu thuẫn còn không nhô. Đã muốn là giao phong sinh tử. Thế này thì xong rồi. Mình nguyên bản chi muốn tìm một võ giả chiến linh làm hộ vệ. bảo vệ cho mình. Hiển nhiên hộ vệ này đã giúp mình hoàn thành nhiệm vụ săn giết sư thú. Nhưng hơn nữa còn mang tới phiền toái lớn. Mình phải làm như thế nào đây? Trương Mục bên cạnh cùng mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cùng không có nghĩ đến có được võ giả thực lực chiến linh lục trọng hắc mộc ở trong chiến đấu uy phong lẫm liệt. Thế nhưng chỉ là một gã nô lệ. Lại có cừu oán với thanh niên trước mặt này. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của đoàn người phía sau thanh niên. Bỗng nhiên Trương Mục lại có chút hối hận. Nguyên bản tưởng rằng chỉ tìm võ giả cường đại giúp đỡ. Hiện tại xem ra đã gặp phải một phiền toái lớn. Không biết đám người của mình có bị liên lụy hay không? Trong lòng Trương Mục nhất thời bắt đầu có chút bồn chồn. Tiêu Hùng hơi hơi híp mắt. Trong lòng cùng là đang tính toán. Cách Trương.